Trải nghiệm hung trạch, chương 60, vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngư cầm giấy tờ do dự trong chốc lát, chị gái nhỏ ở quầy lễ tân quan tâm nói, tiểu từ, làm sao vậy? Sắc mặt tồi tệ như vậy, Từ Ngư lấy lại tinh thần và nói, hơi đói, chị gái khẽ cười nói, lúc trước nghe nói em nấu cơm rất lợi hại, nhưng nếu mệt mỏi thì có thể đặt đồ ăn mang đi nha, công ty chúng ta cho phép mang đồ ăn đi. Được. Em đi lên trước, Từ Ngư há miệng cười cười, cầm túi tài liệu đi lên. Đi vào thang máy, Từ Ngư trầm mặt xuống, anh lấy điện thoại di động ra kéo số điện thoại di động của tin nhắn gần đây ra khỏi danh sách đen. Sau đó, chỉnh sửa tin nhắn, đừng gửi tin nhắn cho tôi không có gì để nói với ông. Từ Ngư đi ra khỏi thang máy, sau khi phát xong tin nhắn rồi lại kéo số điện thoại kia ra, về phần văn kiện này, Từ Ngư nhìn thoáng qua vẫn là đem tài liệu ném vào thùng rác. Sau đó đi vào văn phòng. Buổi trưa ăn gì? Từ Ngư hỏi Phó Huyên. Phó Huyên rốt cục ngẩng đầu, hắn tháo kính ra báo mấy tên món ăn, cuối cùng lại dặn dò. Muối ít cho một chút. Được, tôi ghi chú. Từ Ngư cầm điện thoại di động nói. Phó Huyên nhướng mày, gọi người mang tới, nếu không thì sao? Từ Ngư không nhìn Phó Huyên. Phó Huyên ngón tay ấn xuống bàn, nhìn đồng thời nói. 11 giờ rưỡi, kịp nấu cơm. Lời nói của cậu khiến Từ Ngư buông điện thoại xuống. Không phải Phó đại gia, tôi là đầu bếp độc quyền của cậu sao? 300 đồng, có kiếm được hay không? Phó Huyên một chút cũng không nói nhảm, trực tiếp bỏ tiền ra. Ba, ngữ khí Từ Ngư rẽ một vòng, 300 đồng cũng không ít, đặt đồ ăn ngoài còn phải tự mình tiêu tiền, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đều có. Được, tôi làm, đại gia chờ một chút. Từ Ngư xắn tay áo lên đi về phía bếp chung. Bát tự của Từ Ngư không có vấn đề gì, có thể nói là bình thường lại bình thường, nếu như dựa theo bát tự tính toán, vậy tuổi thọ của anh như thế nào cũng sống qua tuổi thọ trung bình, cho nên chỉ có khả năng thứ hai. Cho nên muốn điều tra, vẫn phải bắt đầu từ giữa các quan hệ giữa của Từ Ngư. Đại khái hơn một giờ, cơm đã chuẩn bị xong, lúc Phó Huyên đi vào phòng bếp, nhìn thấy thùng rác nhỏ ở hành lang nhét một tài liệu chưa mở, bất quá cậu cũng chỉ liếc mắt một cái. Cơm nước xong. Lại chèo thuyền một buổi chiều, Từ Ngư liền chuẩn bị về nhà sớm một chút, ai ngờ còn thiếu 2 phút tan tầm, Phó Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đến làm việc rồi, mặt Từ Ngư suy sụp, loại cảm giác sắp tan tầm này cũng quá tệ, hôm nay anh còn lên kế hoạch trở về rửa sạch mọi thứ trong nhà. Lần này là ở đâu? Từ Ngư bỏ túi xuống ngồi xuống, Phó Huyên cầm máy tính bảng, điện thoại di động của Từ Ngư vang lên một chút, anh mở ra nhìn địa chỉ. Là một trấn nhỏ xung quanh trấn nhỏ dưới sự quản lý của Bạc Thành, hơn nữa địa điểm không phải nhà riêng, mà là một cơ sở y tế. Không thích hợp, công ty chúng ta là bán hung trạch, đất này không thể bán chứ? Từ Ngư hỏi Phó Huyên. Phó Huyên nói, bệnh viện nhỏ này sắp chuyển đến địa điểm mới, bất quá địa phương mới xây xong cũng phải một năm sau, nếu muốn mua mảnh đất này với giá thấp, một trong những điều kiện chính là giải quyết quái sự nơi này. Đây không phải là một trấn nhỏ xung quanh. Hẳn là không có giá trị gì, vì sao phải mua đất? Từ Ngư khó hiểu, Phó Huyên nhìn về phía anh, tựa hồ cũng khinh thường trả lời câu hỏi này. Hôm nay tăng ca, tìm đủ tất cả tư liệu trên mạng của bệnh viện nhỏ này, ngày mai xuất phát. Không phải chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngư oán giận nói, sau khi có thói quen lười biếng tản bộ, Từ Ngư một chút cũng không muốn tăng ca, anh tình nguyện về nhà nằm trên giường lướt màn hình nhàm chán. Phó Huyên nói xong mình liền bận rộn trước, cấp trên đều đang làm việc, Từ Ngư càng không có lý do gì trở về, chỉ có thể mở máy tính lần nữa, bắt đầu khổ bức tăng ca giờ. Cách chương.